Rồi tiếp theo là kênh kênh kênh gì ta, kênh kênh Út Gà Hát, kênh 33. Là có cái ông này ông đến thỉnh Thế Tôn về nhà cúng dường, với Thế Tôn là người thứ tư, có nghĩa là ngoài Thế Tôn còn thỉnh thêm ba vị nữa. Biết trong râm hiểu không ta? Mà tại đây là cái cách nói, đây là cái cách nói của người xưa à, đây cách nói người xưa họ thỉnh nhà nói chuyện như vậy đó, nhớ nha. Thì ngôn ngữ nào cũng vậy quý vị, quý vị đừng nói lầm lạ, các vị nói ủa sao nói gì kỳ vậy. Nhưng mà mình nên nhớ là mỗi ngôn ngữ, tôi ví dụ như ở trong tiếng Mỹ ấy, nó mà mình hỏi người ta, bây giờ mình hỏi người ta là what time is it, là mấy giờ rồi. Nhưng mà trong tiếng Đức nó nói rất là hay, nó hỏi vậy chứ nó hỏi chứ bây giờ đó đã trễ bao lâu rồi. Các vị thấy kỳ không? Tiếng Mỹ nó chỉ hỏi đơn giản là bây giờ mấy giờ rồi, what time is it, mà tiếng Anh là we started test. Tiếng Đức là bây giờ đã trễ bao lâu rồi, rất là thông minh, một cách nói, một cái ngôn ngữ rất là thông minh. Bây giờ đó là mình đã thấy là cái cuộc đời nó đang ngắn lại quý vị, nó đang ngắn lại. Thay vì mình nói bây giờ mấy giờ thì hỏi là bây giờ đã trễ bao lâu rồi. Thí dụ như bây giờ là buổi sáng thì mình nó hỏi mình trễ bao lâu, mình ok bây giờ 9:15, buổi chiều nó hỏi nó trễ bao lâu rồi. Nhưng mà thật ra cái này tôi nói là thiệt, tôi nói cho bà con biết vậy thôi, chứ còn nếu bà con dịch sách, dịch báo, dịch kinh thì gặp cái chữ này làm ơn là cũng dịch là bây giờ mấy giờ, chứ bà con mà dịch đã trễ bao lâu rồi thì nó kỳ lắm nha. Nhưng mà về cái kiểu người ta nói như vậy á nha. Thì mỗi một cái dân tộc nó có một cái kiểu nói rất là hay. Chứ còn mà tôi cũng cho phép tôi nói một câu bị ném đá nữa, các vị có biết không, lần nào tôi giảng kinh tôi cũng đội nón bảo hiểm hết trơn, tôi biết mà, tôi biết thế nào bị ném. Cho nên bắt đầu vô giảng là tôi chuẩn bị một cái chai nước trắng với một cái nón bảo hiểm mà loại tốt á, loại mà người ta chạy mô tô á, tôi đội cho tôi mới dám còn tôi giảng. Đó là ở trong cái các cái vị mà dịch giả Việt Nam ta, nó có hai cái trường phái. Cái trường phái một á, là coi như dịch nghĩa, có nghĩa là đọc một cái đoạn văn ngoại ngữ rồi hiểu sao viết lại bằng tiếng Việt, đó là trường phái một, trường phái dịch nghĩa. Nhưng mà có một cái trường phái hai, đó là trường phái là dịch chữ, có nghĩa là từ điển là phán như thế nào thì vị này bèn lấy y chang đó mà chép ra tiếng Việt. Cho nên mình đọc cái này nó mình bàng hoàng lắm, lòng đọc nó dễ bàng hoàng, chứ mình không có tưởng tượng là trên đời này nó có một cái thứ sách mà từng chữ từng câu nó kỳ quái như vậy. Và mình cũng cũng hơi thắc mắc là mấy cái người nào mà viết ra cái bản dịch này, lúc họ đặt bút xuống họ có hiểu là họ đang viết cái gì hay không nữa nha. Thì mà cái chuyện đó phải chỉ riêng Việt Nam, mà ngày xưa bên Tàu á, các ngày như là ngày Kumala Thập hay là ngày An Thế Ca, là ngày Quyền Trang, ngày Nghĩa Tịnh, ngày Pháp Hiển, thì các ngài cũng có chia hai cái trường phái gọi là nghĩa dịch và trực dịch. Nghĩa dịch có nghĩa là hiểu cái đoạn vạn văn nó nói cái gì thì người ta mới chép lại bằng cái ngôn ngữ của người người Hán, đó gọi là nghĩa dịch. Còn trực dịch tức là từng chữ, one by one, từng chữ dịch gọi là đối nhau chăng chát, cái này là đọc chỉ có trào máu thôi nha. Rồi ok, tôi đi một cái vòng hơi xa mà không phải là vô ích, bây giờ tôi mới quay trở lại. Tôi mới quay trở lại thì cái ông này ông thỉnh Thế Tôn và ba vị nữa về cúng dường. Cúng dường xong rồi cái ông mới nói bữa nay con có mấy đứa con gái nó sắp đi lấy chồng, mà ngày tại gia là tòng phụ, xuất giá tòng phu, bây giờ khi nó đi về nhà chồng thì con đâu có còn cái cơ hội để mà nhắc nhở, mà dạy dỗ bảo ban như thuở nào nữa. Thôi thì bây giờ đó, trước khi mà tụi nó đi xa về làm dâu xứ lạ thì con rất là mong Thế Tôn nói cho tụi nghe, nó nghe cái gì đó để nó tụi con nó có con cái bỏ túi đem theo đường vậy đó. À, thì Đức Thế Tôn thì mới giảng dạy là những cái trách nhiệm mà một người vợ cần phải chu toàn khi mà về sống với chồng. Bởi vì cái này mình phải hiểu thêm là trong cái bối cảnh văn hóa xã hội Ấn Độ thời đó, thì cái sự nghiệp lớn nhất của người đàn bà là gì? Là có được một cái tấm chồng ok. Mà chồng ok là sao? Là chồng thương nghe. À, mà cho nên mình thấy cái chỗ này ngài nói cái vẻ rất là bình thường, nhưng mà thật ra sâu lắm. Sâu ở chỗ là ngài biết rất rõ rằng cái sự nghiệp lớn nhất của người đàn bà chính là có được cái tình yêu của chồng. Ừ. Còn ngày hôm nay thì chúng ta có một cái định nghĩa mới về cái gọi là cuộc hôn nhân thành công. Cái sự người ta nói rằng người đàn ông thành công là người có thể kiếm được cái số tiền nhiều hơn là cái nhu cầu, và đàn bà nó thành công là tìm cho ra được cái thằng đàn ông đó. Không biết trong rung có hiểu đó không ta? Đàn ông thành công á là kiếm tiền nhiều hơn cái nhu cầu đó, mà đàn bà mà thành công á là tìm ra cái gã đàn ông ấy để lấy lòng. Đó, đàn bà thành công là tìm ra cái gã đàn ông ấy đó. Nhưng mà người xưa thì không, người xưa nó là cái cuộc hôn nhân thành công của người đàn bà chính là có được cái tình yêu, niềm tin yêu của ông chồng. Cho nên đây là lý do vì đâu mà trong cái kinh này Thế Tôn ngài mới dạy cái trách nhiệm, cái trách nhiệm mà coi như là của một người làm vợ làm dâu. Ừ. Số 1 á là số 1 á là thức sớm mà ngủ trễ. Cái số 2 là cái gì ta? Cái số 2 là siêng năng, đảm đang. Giữa đảm đang không bỏ dấu, nhiều khi họ đọc lộn cũng chết mình chứ phải không nghe. Siêng năng, đảm đang, chính đảm đang. Thì có nhiều người như đảm đang không bỏ dấu mà đọc tụi mày. Rồi cái số 3 nó là gì ta? Cái số 3 nó là cư xử phải phép với kẻ ăn người ở đó. Cái số 4 nó là cái gì ta? Cái số 4 nó là biết giữ của cho chồng. Nhớ nha, số 1 là thức sớm ngủ trễ, còn mình bây giờ là ngủ ngủ trễ mà thức ngủ sớm mà dậy trễ. Rồi thứ hai nữa là siêng năng đảm đang. Cái số 3 nữa là cư xử phải phép để cái ăn người ở là sao. Ở trong đây có ghi rõ nè: tùy sức mà giao việc, tùy nhu cầu mà hỗ trợ. Cái số số 3 đó nha, tùy sức mà giao việc và tùy nhu cầu mà hỗ trợ, y như tinh thần cao nhất của Đảng Cộng sản. Đó là làm việc theo năng lực mà tiêu thụ theo nhu cầu. Nhiều người đã mê hai câu này mà đem cả cuộc đời cống hiến không mệt mỏi. Còn cái này tùy sức mà giao việc, tùy nhu cầu mà hỗ trợ, nhớ nha. Rồi rồi cái tiếp theo đó là cái gì nữa ta? Cái cuối cùng đó là biết giữ của cho chồng. Đó, biết giữ của cho chồng thì ngài nói rằng nếu mà một người con gái đi về làm dâu xứ lạ mà tâm niệm được mấy cái điều này đó ha, thì là dễ dàng trở thành một nữ chủ đầy quyền lực ở nhà chồng. Bởi vì trừ ra nhà chồng nó là nguyên một cái đám mà coi như nó bị tâm thần đó. Chứ còn nếu mà đầu óc nó bình thường mà nó gặp phải một cái nàng dâu như thế này, nó gặp một cái người vợ như thế này mà nó không biết quý thì chỉ có tâm thần thôi nha. Rồi nói nhẹ nhẹ như vậy À, để cho bà con thấy rằng đó là Đức Phật không phải lúc nào ngài cũng nói chuyện tranh mây như nhiều người tưởng lầm, là đạo Phật là đạo bi quan yếm thế, không có phải đâu. Đức Thế Tôn ngài giống như mưa vậy đó, có nghĩa là mưa đó là mưa trên núi cũng có, mà mưa cũng phải mưa xuống đồng bằng, mưa ra biển, mà mưa cũng có thể về suối, về sông, về hồ, về ao, về kênh rạch, mưa trên những cánh rừng Amazon, mưa trên những cánh rừng nhiệt đới, mưa trên những khu vườn, mưa trên những chiếc lá trên ban công của một người già sống quạnh hiu, ở đâu mưa cũng về tới hết, mà tùy cái điều kiện môi trường hoàn cảnh mà ta đón nhận được bao nhiêu lợi ích từ mưa. Mà nếu chẳng may ta là một người lữ khách trên đường không nón không dù vào một buổi chiều nơi xứ lạnh thì mưa xuống, thì cái mà mình đón nhận được chỉ là một cái sự quạnh hiu thôi. Có nhiều người đến với đạo mà cái não trạng, tâm trạng của họ nó không có thích ứng, học đạo càng lâu quá thì họ chỉ thêm sinh họa thôi, nhớ nha. Chứ còn lời Phật á, thì tưới tẩm tất cả mọi tâm hồn trong mọi hoàn cảnh hết, không ai Phật bỏ hết, nhớ nha.